đột nhiên được lên hashtag. Chương 23, fan war. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luân không có cách nào để hỏi những vấn đề này. Hắn đành đi tới kiểm tra. Tuy vẫn còn sốt nhưng không nóng hầm hập như đêm qua. Cháo này ủ từ sáng nên hắn đành đem bỏ. Sau đó xuống bếp nấu cháo mới cho cậu. Chu Luân mở tủ lạnh ra xem. Trong đấy không có gì ngoài mấy chai nước lọc, vài lon coca, một ít rau muống, ngò, mấy quả trứng gà rồi thôi. Chu Luân đành đóng tủ lạnh. Sau đó tìm gạo, phát hiện một đống cá hộp nằm cạnh thùng gạo. Không lẽ mỗi ngày tên này chỉ ăn cá hộp thôi à, ăn như thế lấy đâu ra dinh dưỡng? Hắn nhớ Khúc Hạ nói không có dùng mỹ phẩm dưỡng da. Thế không lẽ cũng không có tiền mua đồ ăn luôn sao? Chu Luân gọi điện cho trợ lý. Cậu đang ở đâu? Về nhà chưa? Dạ, em chưa về. Em đang. Chu Luân cắt ngang lời trợ lý. Vậy cậu ghé qua siêu thị mua giúp tôi ít đồ. Sau đó mang đến. Trợ lý nghe sếp sai biểu xong cúp điện thoại. Xấu hổ quay sang nhìn người yêu bên cạnh. Cục cưng à, anh xin lỗi. Không đi xem phim chung với em được rồi. Lúc trợ lý mang đồ ăn đến nhà Khúc Hạ. Trong lòng trợ lý không ngừng đặt câu hỏi. Nhà này là của ai? Sao sếp cứ qua đây mãi vậy? Cho đến khi trợ lý nhìn Chu Luân để nửa thân trên. Vắt khăn bên vai thì tròn mắt tò mò. Nhưng vì chén cơm nên không dám hỏi. Sếp, đồ sếp nhờ em mua nè. Chu Luân gật đầu. Trợ lý nhanh nhảu cản lại. Sếp, hôm nay em có hẹn với bạn gái xem phim á. Mà vì lệnh sếp nên em quyết định gác chuyện riêng tư sang một bên á, thì... Trợ lý cười giã lã. Hì, cuối tháng này cho em xin phép nghỉ 5 ngày nha. Em có việc gấp lắm lắm luôn. Nha sếp, Chu Luân nhếch môi cười. Về viết đơn nộp lên. Tôi duyệt cho, giờ cậu hết tác dụng rồi. Về đi, Chu Luân lạnh lùng đóng cửa lại. Trợ lý còn lơ mơ nhìn cánh cửa vài giây. Sau đó vui mừng vung vẩy tay chân. Thực tế Chu Luân là một ông chủ tốt, chiều nhân viên, với điều kiện nhân viên cứ nghe và làm theo lời hắn nói. Không hiểu thì hỏi, hắn sẽ từ tốn giải đáp thắc mắc, nhưng đừng bao giờ suy đoán chuyện hắn làm, thay quyết định thay hắn, hay thể hiện, diễn trò trước mặt hắn. Lúc đó hắn đuổi thẳng tay không nghe trình bày lý do. Đam mỹ sắc. Trợ lý lần trước tự suy đoán chuyện qua cáp của hắn. Tự quyết định tặng cặp nhân ngư chi luyến cho Tố Tố nên bị hắn đuổi thẳng tay. Chu Luân xuống bếp. Không bao lâu mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng. Khúc Hạ ngửi được mùi thơm nên có chút đói bụng. Nhưng lại lười đứng dậy cho đến khi Chu Luân cưỡng ép Khúc Hạ thức dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi. Khúc Hạ uể oải ngồi xuống ghế. Nhìn tô cháo trắng nóng hổi trước mặt liền không muốn ăn. Cậu không thích cháo. Chu dù bệnh cũng không thích. Em không ăn đâu. Khúc Hạ nói. Vì sao? Chu Luân không là gì của cậu nên cậu cũng không muốn nói thật. Em khó chịu. Muốn nôn. Tức ngực. Nên không ăn đâu. Nói xong Khúc Hạ còn ho khù khụ. Chu Luân nhướn mày. Nếu không ăn cháo thì ăn nui nhé. Khúc Hạ đảo mắt. Ngại không dám gật đầu. Ban nãy còn nói mình buồn nôn các kiểu mà giờ gật đầu thì hơi kỳ. Chu Luân không rảnh để xem Khúc Hạ đang nghĩ gì. Vào bếp làm món mới. Khúc Hạ cũng không giả vờ nữa. Chờ đợi người kia mang lên cho mình một bát nui nóng hổi thơm ngon. Khúc Hạ nuốt nước bọt. Cầm muỗng ăn lia lịa. Ăn từ từ thôi. Không ngờ anh làm ngon như vậy nha. Bất ngờ thật. Khúc Hạ ngậm muỗng. Gật gù khen ngon. Sao, nghĩ tôi là công tử nhà giàu không nấu ăn được? Chu Luân nhếch môi hỏi. Khúc Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, người không biết nấu ăn là em. Chu Luân nhớ tới đống cá hộp ở dưới bếp. Không biết nấu ăn là cứ cắm đầu ăn cá hộp vậy đó hả? Là ăn cá hộp tiện lợi hay vì cá hộp rẻ nên mua một lố? Khúc Hạ ăn xong bị Chu Luân ép uống thuốc rồi mới được lên giường ôm điện thoại lướt web. Khúc Hạ ngủ cả ngày nên không biết hôm nay trên mạng có drama gì. Chu Luân sáng giờ bận công ty nên cũng không có thời gian check thông báo. Lúc online cả hai mới biết show thử thách sinh tồn có tập tiếp theo. Chu Luân không hề biết mình lại được phen đào ra đường ngọt giữa hắn với Tố Tố. Nhưng Khúc Hạ vừa lướt đã thấy. Hôm qua có phen hỏi Chu Luân ăn món gì để chip moment. Chu Luân trả lời đi ăn lẩu. Phen lại hỏi đi ăn một mình có buồn không? Chu Luân đáp đi ăn với bạn. Không có trợ lý đi theo. Đi ăn hai mình vui lắm. Đồng thời bên kia Tố Tố cũng đăng status có người mời đi ăn lẩu. Vui lắm. Status thì mờ ám. Comment của Chu Luân không khác gì đang khẳng định người bạn kia đi ăn lẩu chung chính là Tố Tố. Fandom dưa hấu lại có cơ hội hai đường. Gào thét họ không real. Couple họ mới real. Có fan đăng thẳng vào tường nhà Khúc Hạ hỏi hôm qua Khúc Hạ ăn món gì. Khúc Hạ cũng khoe là ăn lẩu. Sau đó giới thiệu địa chỉ quán lẩu mà cậu thích ăn cho fan biết. Còn không ngừng PR nói quán lẩu này rẻ lắm. Hợp túi tiền của mọi người. Chu Luân lấy tai phone. Xem tập tiếp theo của show. Thử thách sinh tồn. Bên dưới là một đống bình luận fan dưa hấu. Nói rằng Tố Tố với Chu Luân đúng là trời sinh một cặp. Rõ ràng ánh mắt Chu Luân đối với Tố Tố không có chút tình cảm gì. Thế mà fan vẫn có thể đào ra những khoảnh khắc Chu Luân đang lén nhìn ai đó. Nhưng toàn bộ đường nhìn đều bị fan cho rằng Chu Luân nhìn Tố Tố. Còn phân tích góc máy, khung cảnh, chuyên nghiệp không khác gì thám tử. Nhưng họ đâu biết rằng, đường nhìn kia vốn dành cho Khúc Hạ. Đúng lúc Tố Tố đứng bên cạnh nên fan mặc định là Chu Luân nhìn Tố Tố mà thôi. Xen kẽ vào đống bình luận, ngọt quá, real quá, là đám fan couple nhà Ân Vũ và Khúc Hạ. Nào ngờ dưa hấu khịa fan nhà bên. Nói rằng thứ bạch tuộc đeo bám người khác như Khúc Hạ có gì mà tôn thờ như thần như thánh vậy. Fan nhà bên cũng không vừa. Khịa ngược lại nhà dưa hấu. Còn suy đoán có khi Chu Luân nhìn Khúc Hạ cơ. Vậy là một trận fan war nổ ra. Xen lẫn trong đống bình luận chiến tranh nổ bùm bùm đó là nhà fan Chu Luân Khúc Hạ ít ỏi đếm trên đầu ngón tay rủ nhau kéo về hít đường khi nghe Chu Luân. Đòi ngủ chung với Khúc Hạ. Chu Luân bật cười. Đúng lúc có cuộc điện thoại gọi tới. Chu Luân nghe máy xong thì nói với Khúc Hạ. Được rồi. Cũng trễ rồi. Tôi về đây. Em nhớ trước khi ngủ uống thuốc đấy. Đừng có nuôi bệnh. Anh về hả? Khúc Hạ hỏi. Chu Luân thoáng vui vẻ trong lòng. Sao? Không muốn tôi về. Vậy. Anh về cẩn thận nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bỏ công tới đây nấu ăn cho em. Chu Luân thoáng hụt hẫng. Nhưng hắn nhanh chóng đè tâm tình mình xuống. Nhớ uống thuốc đàng hoàng. Tôi sẽ gọi điện kiểm tra. Khúc Hạ kinh ngạc nhưng sau đó mỉm cười gật đầu. Đợi Chu Luân đi rồi. Khúc Hạ thở dài. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Người đàn ông ấy đột nhiên đối xử với cậu tốt như vậy. Liệu sắp tới cậu sẽ gặp sóng gió gì đây? Có chút đáng sợ. Khúc Hạ bỗng thấy ghen tị. Ai mà được người đàn ông đó chăm sóc chu đáo thì đúng là có phước ba đời. Cậu không có phước để hưởng phúc khí đó. Bây giờ chỉ là đang hưởng ké người ta thôi. Không biết có bị nghiệp quật không đây? Chu Luân không biết Khúc Hạ nghĩ gì về mình. Hiện giờ hắn nhận tin nhắn từ nhà sản xuất mời hắn đóng phim. Hắn mở proposal xem sơ qua. Thấy đề cử diễn viên đóng nữ chính là Tố Tố. Hắn nhìn tên phim có chút quen quen. Sau đó hắn mới nhận ra đây là phim Khúc Hạ từng đi casting. Còn vì sao hắn biết à, đương nhiên là ức lôn. Tôi gặp em khi hoa giấy bay đầy trời. Nằm trong group fan đọc được tin nhắn khoe đi casting của Khúc Hạ rồi. Chu Luân có chút khó chịu. Hắn không biết vì lý do gì Khúc Hạ không được chọn. Không hợp vai, hay là... Tầm mắt hắn dừng lại ở tên Tố Tố hồi lâu. Hắn mới đóng laptop lại. Sau đó nhắn cho sản xuất nói rằng hắn đã kẹt lịch ở một phim khác nên không tham gia được. Nhà sản xuất nài nỉ hắn tham gia. Bên đoàn phim sẽ sắp lịch theo lịch trình của hắn nhưng Chu Luân kiên quyết từ chối. Cuối cùng không dụ được hắn tham gia phim. Nhà sản xuất luyến tiếc rời đi. Cứ tưởng trong đoàn phim có Tố Tố thì Chu Luân bận mấy cũng sẽ dành lịch cho phim này. Ai ngờ, vừa mới từ chối phim này thì phim khác lại đến. Thông thường nhà sản xuất sẽ gửi lời mời thông qua mail của trợ lý. chỉ có vài sản xuất quen thuộc có thể nhắn tin trực tiếp với hắn mà thôi. Đường mưa, Luân ới ời, lịch trình sắp tới của Luân có rảnh không? Giúp mình bộ phim này với. Lucas Chu Luân, hửm, phim gì thế? Đường mưa, web drama 6 tập, còn thiếu vai nam thứ. Nội dung khá hay, để mình gửi đề cương cho Luân nhé. Chu Luân cắt ngang, Lucas Chu Luân, đừng, lịch trình sắp tới vướng bộ web drama 60 tập rồi. Không tham gia được đâu. Đường mưa, chết rồi, hu hu, vai nam thứ đó biết mời ai bây giờ? Chu Luân nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Lucas Chu Luân, có ứng viên đây, muốn thử không? Đường mưa, muốn muốn, người Luân đề cử chắc chắn là tốt. Chu Luân gửi địa chỉ nick Khúc Hạ Sang cho Đường mưa. Hắn thầm nghĩ, bộ phim trước do hắn mà Khúc Hạ bị mất vai. Coi như hắn đền bù lại phim này cho Khúc Hạ vậy. Đường mưa nhìn nick Khúc Hạ một hồi mới nhắn tin. Khúc Hạ ngạc nhiên. Không ngờ nhà sản xuất có tiếng tăm thế mà nhắn tin mời cậu tham gia một bộ web drama 6 tập. Đường mưa, hi hạ, bên chị có một web drama 6 tập. Cuối tháng này bắt đầu quay rồi nhưng lại thiếu vai nam thứ. Chị thấy em khá phù hợp với vai diễn này, nên muốn mời em tham gia phim. Không biết có được không? Khúc Hạ vui vẻ, ngay lập tức đáp lời. Khúc Hạ he he, vâng ạ. Em rất vui vì có được cơ hội hợp tác với chị. Đường mưa, cảm ơn em. Giờ chị gửi kịch bản chi tiết sang cho em nhé. Khúc Hạ nhận kịch bản chi tiết và đề cương. Đọc sơ qua một lượt. Vai cậu chỉ là vai nhỏ trong phim mà thôi. Đến tập 3 thì chết. Khúc Hạ vui vẻ đồng ý. Cậu đang cần tiền để làm MV. Nên phim chỉ còn 5 ngày nữa là quay rồi, cậu cũng gật đầu luôn. Khúc Hạ he he. Vậy chị cho em xin địa chỉ công ty. Ngày mai em lên ký hợp đồng được không ạ? Đường mưa. Hết, hiện giờ đoàn vẫn chưa set up đâu vào đâu hết. Bên hành chính vẫn còn lo giấy tờ xin phép quay ngoài đường nên không làm hợp đồng với diễn viên kịp. Trong lúc quay phim chúng ta ký hợp đồng nha. Mong em thông cảm giúp chị. Vì phim này chị mất ăn mất ngủ cả tuần nay luôn. Vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu hết. Khúc Hạ đó giờ chưa gặp phải trường hợp trong lúc quay phim mới ký hợp đồng. Nghe nói vấn đề này thường xảy ra lắm. Cả diễn viên hạng A như Chu Luân có khi còn không ký hợp đồng nữa cơ. Vì vậy cậu vui vẻ gật đầu. Khúc Hạ he he, thế cũng được ạ, đường mưa. Ôi, cảm ơn em nhiều lắm. Chốc nữa sẽ có thư ký đến đưa lịch quay cho em nha. Khúc Hạ trò chuyện đôi ba câu thì đường mưa óp. Đường mưa thở phào. Gần đến ngày quay rồi thì nam thứ dở chứng không tham gia hợp tác phim nữa. Cận sát ngày quay, lại thêm mấy diễn viên khác đều có lịch trình rồi. Mà vai này không thể cắt bỏ được. Đến ngày quay mà không đủ diễn viên thì phía nhà đầu tư sẽ lấy lại tiền. Lúc này đường mưa chạy nhờ và khắp nơi nhưng không được. Cuối cùng lại nhớ tới Chu Luân. Một diễn viên không quan tâm là đóng vai chính hay vai phụ. Miễn kịch bản đúng gu hắn thì hắn sẽ tự động ép những lịch trình khác chừa ngày quay phim. Đường cùng rồi, cho dù Chu Luân đòi giá cao đường mưa cũng phải móc tiền túi ra trả. Đường mưa tự tin kịch bản này sẽ làm cho Chu Luân gật đầu. Ai ngờ kịch bản chưa kịp đưa, Chu Luân đã đá cái bánh sang cho người khác. Thôi kệ, có còn hơn không? Khúc Hạ cũng mang tâm. Có còn hơn không? Giống đường mưa mà chăm chỉ xem kịch bản. Bắt đầu giật thoại một mình. Cách chương.